Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thương Yến liền hỏi, nhã hiệu gì vậy? Liễu Vật Anh mặt lộ vẻ khinh miệt. Ngô huynh nói ra Yến đệ đừng cười nha. Dân tiểu đệ không cười. Liễu Vật Anh rời ra, xú tiểu áp. Nói xong Thương Yến không cười, nhưng nàng lại cười trước. Ngay khi ấy một con chó săn lồng trắng đốm đen, rất là to lớn, vừa sủa vừa chạy nhanh đến. Thoáng chốc thì đã đến trước mặt của hai người. Thương Yến ngạc nhiên nói, con chó dữ đâu đến mà to lớn thế này? Chàng vừa dứt lời thì bỗng nghe Vật Anh lên tiếng nói, Yến đệ hãy cẩn thận. Trong khi ấy con chó dữ đã nhe nanh múa vuốt lao đến. Thương Yến chẳng chờ cho con thú đến gần, tử trúc trượng trên tay đã dùng lên bổ thẳng vào đầu con chó. Chỉ nghe bợp một tiếng, con chó đớm rú lên thảm thiết. Liền sau đó bên cạnh vang lên tiếng cười hăng hắc hết sức là ghê rợn. Thương Yến và Liễu Vật Anh chỉ lo đối phó với chó dữ, không chú ý đến xung quanh. Bỗng nghe thấy có tiếng cười ghê rợn ấy, bất giác sững sờ. Thương Yến ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy một văn sĩ trung niên, toàn thân của y phục màu xanh đen, mặt trắng hồng như trăng rằm, đôi mày dài đến xuyên qua tóc mai, hai mắt sáng quắc chằm chằm nhìn ngọn tử trúc trượng trên tay của chàng. Văn sĩ trung niên thấy Thương Yến ngoảnh lại nhìn mình, y cũng liền nhìn chốt vào mặt của chàng. Hồi sau thì y mới nghiêm mặt, phẩy nhẹ chiếc quạt xếp trên tay rồi cất bước đi tiếp. Con chó đớm thấy văn sĩ trung niên phe phẩy quạt định lao vào Thương Yến và Liễu Vật Anh, liền chững lại, ngoe ngoẩy cái đuôi rồi chạy theo văn sĩ trung niên ngay. Lúc này Thương Yến đã nhận ra văn sĩ trung niên này hẳn không phải là kẻ tầm thường. Nghĩ Liễu Vật Anh kiến thức uyên bác, không chừng biết lai lịch của y. Chờ y đi xa rồi, liền quay sang hỏi Liễu Vật Anh thử xem. Nên vừa thấy văn sĩ trung niên đã đi xa, liền quay sang nhìn Liễu Vật Anh. Chỉ thấy Liễu Vật Anh lúc này hai mắt như rực lửa, mặt lộ vẻ khinh miệt nhìn theo bóng lưng văn sĩ trung niên ấy khẽ cười khải và nói, Yên đệ, thấy người ấy có hung ác hay không? Nuôi một con chó tạp chủng thế kia, chuyện gây sự với kẻ khác, cũng may là chúng ta chưa bị chó cắn phải, nếu không độc tính rất là lợi hại. Trong khi nói, nàng trừng mắt giận dữ nhìn Thương Yến xem chàng phản ứng ra sao. Liễu Vật Anh tuy lúc này giận đến cực độ, nhưng vì có Thương Yến bên cạnh, nàng chẳng thể không thăm dò tâm ý của chàng. Nếu lúc này mà Thương Yến không có phản ứng gì, cơn giận này dù không thể không phải cố dằn nén, bởi sợ gây ác cảm cho Thương Yến, các nàng khinh cử động của một phụ nữ lúc nào cũng thận trọng, vì vậy là nhất cử nhất động trước mặt người mình yêu. Thấy Thương Yến đang thắc mắc nhìn mình, Liễu Vật Anh nói tiếp, trong điệu bộ của y thật quá kiêu căng hống hách, chó của y tuy chưa cắn chúng ta nhưng ít ra cũng đã dọa chúng ta, vậy mà y chẳng nói một lời nên ngang bỏ đi như vậy, có phải là đáng ghét hay không? Thật là quá đáng, chúng ta hãy gọi y lại nói chuyện phải trái mới được. Thương Yến vội xua tay, Liễu đại ca hãy khoan, đại ca không nên chỉ trách chó của người ta. Hãy nhìn lại chúng ta thử xem, mình mấy dơ bẩn thế này, dù bị chó cắn thì cũng ráng chịu, ai bảo chúng ta. Liễu Vật Anh nghe vậy mới sực nhớ ra, cúi đầu xuống nhìn thân người của mình rồi lại nhìn Thương Yến. Chỉ thấy Thương Yến áo rách mặt lem, tay cầm một ngọn quải trượng sáng lóng lánh, hệt như là một kẻ ăn mài, bất giác phì cười nói, Yến đệ thật là rộng lượng, chó người ta cắn mình, Yến đệ chẳng những không trách người ta mà lại tự trách mình, thật đáng khâm phục. Thương Yến nghe vậy không khỏi ngại ngùng cúi đầu xuống lúng túng nói, vốn dĩ là vậy, chó không cắn người nhưng chúng ta thì còn cắn ai nữa chứ. Liễu Vật Anh vội tiếp lời nói, thôi bỏ đi, bây giờ chúng ta hãy đi thay y phục, kẻo lại bị chó đe dọa nữa. Thương Yến trố mắt nhìn Liễu Vật Anh, đi đâu thay y phục? Y phục của tiểu đệ đã bị Diệu tỷ mang đi rồi, giờ biết đâu mà tìm Diệu tỷ ấy đây. Thường Yến trước nay chưa từng tiếp xúc với đời, nghĩ là chỉ y phục mang theo lúc hạ sơn mới có thể mặc, đâu có biết là mình có thể mua giải mai. Cho nên nghe Liễu Vật Anh nói là đi thay y phục, chẳng những khiến chàng thắc mắc mà còn khiến chàng nhớ đến Diệu tỷ, bất giác đắm chìm trong hồi ức, mặt lộ vẻ đau khổ. Liễu Vật Anh nghe những lời ngớ ngẩn của Thương Yến, chẳng hiểu sao nàng chợt nghe lòng buồn vời vợi. Phụ nữ là như vậy, tạo hóa đã tạo ra tính hay ghen cho các nàng biết làm sao hơn. Liễu Vật Anh quen biết Thương Yến chỉ mới mấy giờ, nhưng tình yêu đã nảy mầm trong lòng của nàng, ngay chính bản thân nàng cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ đúng như mọi người đã nói, tình yêu là mù quáng ư? Nếu không, sao nàng lại ghen với Diệu tỷ nào đó? Thật ra giữa Thương Yến với Diệu tỷ quan hệ thế nào, nàng hoàn toàn chưa biết. Liễu Vật Anh kéo dài giọng và nói, Diệu tỷ ư? Thương Yến nghe vậy ngước đôi mắt thẫn thờ lên nhìn Liễu Vật Anh ngây thơ hỏi, sao? Liễu đại ca nghĩ gì vậy? Đại ca quen biết Diệu tỷ ư? Liễu Vật Anh tuy rất nóng lòng muốn biết Diệu tỷ là người như thế nào, nhưng ngại hỏi Thương Yến, giờ nghe vậy liền nói, thành thật mà nói chúng ta mới quen biết chưa lâu, ngay cả lai lịch của Yến đệ, ngu huynh còn chưa rõ, sao mà quen biết nàng ấy được? Nếu Yến đệ không kiến ngoại, xin hãy cho ngu huynh biết thân thế, rồi ngu huynh cũng nói cho Yến đệ biết thân thế của ngu huynh, vậy có được chăng? Thương Yến gật đầu, vừa định nói thì bỗng nghe tiếng khóc hết sức bi thảm vọng đến, khiến cho chàng bất giác ngẩn người ra. Liễu Vật Anh cũng đồng thời nghe thấy tiếng khóc bi thảm ấy, liền châu mày, mặt lộ vẻ lo âu nói, có lẽ là nhóm người của Đặng Hiệp khi nãy khóc, những người vừa chết cũng nên. Đoạn quay lại nhìn chỉ thấy Thiết Đổm Văn Quân Đặng Tế Văn cùng với các môn đồ dài khiên rương gỗ vội vã quay về. Bèn nói tiếp, Yến đệ quả nhiên là họ. Thương Yến lặng thinh, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, mắt chậm chậm nhìn nhóm người đang đi đến gần. Chỉ thấy dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, vẻ mặt uy nghiêm, nhưng không che giấu nổi nét bi ai. Ông ta lẳng lặng sải chân bước đi. Thương Yến mắt nhìn lão nhân, rồi ở trong lòng thầm nhủ, lão nhân này hẳn chính là Đặng Đại Hiệp rồi. Mãi đến khi Đặng Tế Vân đi đến trước mặt của chàng, Thương Yến mới đưa ánh mắt nhìn những người đi sau. Chỉ thấy ba người theo sau Đặng Tế Vân, mỗi người vác trên vai một chiếc rương gỗ và gào khóc ầm ĩ. Người đi đầu rất khỏe mạnh, tuổi chừng 20, vừa đi vừa khóc gào phụ thân. Hiển nhiên là phụ thân y đã tán mạng dưới tay của xuyên dân diêu tử Quách Xuân Phong, và thi thể rã rời được dựng trong một chiếc gương gỗ trên vai của y. Liễu Vật Anh nhận ra người ấy chính là Tống Kế Lương, con trai của Tông Bính Thiện. Giờ thấy y khóc thảm thiết như thế này, nàng cũng không khỏi thương xót cho Tông Bính Thiện. Người đi giữa tuổi trạc tứ tuần, tuy không gào khóc nhưng mặt ủ dột và nước mắt đầm đìa. Liễu Vật Anh cũng nhận ra người này là Khương Tác Nhân. Không cần suy nghĩ cũng biết trong chiếc rương gỗ trên vai ông ta hẳn là thi thể của Khương Tác Nghĩa, bào đệ song sinh của ông. Đi sau Khương Tác Nhân là Chu Trường Thọ, y vừa đi vừa lẩm bẩm, Đổng Hòa huynh, huynh chết thật là thê thảm quá đi. Cầu mong huynh ở trên trời linh thiêng phò hộ cho Chu mẫu báo được mối thâm thù này. Thần Đao Hoàng Thạc Dân đi sau cùng, mặt đầy phẫn hận và thê thiết, hai mắt ngập lệ, cúi đầu lặng lẽ bước đi, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Sau khi nhóm người ấy đi ngang qua mặt của Thương Yến và Liễu Vật Anh, Thương Yến bất giác khẽ buông tiếng thở dài, rồi đưa ánh mắt nhìn Liễu Vật Anh. Chỉ thấy Liễu Vật Anh mặt ràng rủa nước mắt, thẫn thờ nhìn theo nhóm người vừa đi qua. Đến khi họ khuất dạng, nàng vẫn nhìn trời thầm nhủ, Quát Xuân Phòng hôm nay có đáng chết hay không? Thương Yến thấy Liễu Vật Anh thần thái bi thương như vậy, hết sức lấy làm lạ, thật không sao hiểu nổi. Một người tinh nghịch ngang bướng như Liễu Vật Anh mà cũng có lúc bi thương thế này sao? Nhưng nỗi thắc mắc ấy chỉ nảy sinh trong khoảnh khắc. Chàng đặt tay lên vai Liễu Vật Anh rồi nhẹ nhàng nói, Liễu đại ca, đứng thừa người ra đó nữa, chúng ta đi thôi. Liễu Vật Anh lập tức trở về thực tại, ngoảnh mặt nghe miệng cười nói, Yến đệ im lìm đặt tay lên vai người ta thế này khiến cho ngu huynh giật nảy mình. Thương Yến đâu có biết đó là phản ứng tự nhiên của một người con gái trinh nguyên, nghe vậy ngạc nhiên nói, giật nảy mình ấy. Đôi mắt đầy vẻ thắc mắc nhìn vào mặt của Liễu Dật Anh nói tiếp. Liễu đại ca nhút nhát như vậy, tiểu đệ không tin. Liễu Dật Anh sầm mặt, không tin thì thôi, ai cần. Nhưng nàng không phải thật sự là tức giận, mà chỉ là nhõng nhẽo với Thương Yến thôi. Câu nói Thương Yến đâu có biết vậy. Thấy Liễu Dật Anh sầm mặt, bằng vào trực giác cứ ngỡ là đối phương giận, bất giác thù mặt ra. Hồi lâu không biết nên nói sao, đành ngập nga ngập ngừng hết sức nực cười. Liễu Dật Anh thấy vậy cười thầm ở trong lòng, nhưng không dám lộ ra mặt. Sợ Thương Yến ngượng ngùng rồi đâm ra tức giận, liền dịu mặt thản nhiên nói. Này Yến đệ, vừa mới trách Ngưu huynh đứng thừa người ra, sao bây giờ Yến đệ lại đứng thừa người ra như thế? Thôi chúng ta đi mau, kẻo muộn không còn xem được trận náo nhiệt nữa. Đoạn liền nắm tay Thương Yến bước đi. Thương Yến vẫn chưa hiểu sao, vì sao Liễu Dật Anh vừa rồi lại sầm mặt. Phải chăng vì mình đã nói là không tin Liễu đại ca nhút nhát, nên đã khiến Liễu đại ca tức giận? Thương Yến nghĩ vậy, bèn quay sang nhìn Liễu Dật Anh, định xem thử Liễu Dật Anh có còn giận hay không. Chỉ thấy Liễu Dật Anh lúc này mặt không hề có vẻ không vui, chàng mới yên tâm. Liễu Dật Anh phát giác Thương Yến nhìn mình, nhưng nàng giờ đi như không ai biết, lòng hết sức thích thú, dẫu môi thầm suy tính mưu kế. Đột nhiên tiếng chim réo rít vang lên trên không. Liễu Dật Anh ngước lên nhìn, đoạn chỉ tay và nói: Yến đệ hãy nhìn xem, chim con kia tội nghiệp quá. Thương Yến nhìn theo hướng chỉ của nàng, chỉ thấy một con chim sẻ hối hả vỗ cánh bay đi, một con chim ó đang đuổi theo sau. Chim sẻ ấy vừa gắng sức bay vừa cất tiếng kêu kinh hoàng, mong thoát khỏi sự rượt đuổi của con chim ó. Nhưng khoảng cách mỗi lúc càng gần hơn, mắt thấy chim sẻ sắp bị chim ó đuổi kịp. Liễu Dật Anh tức giận cúi xuống nhặt lấy một hòn đá cỡ ngón tay cái. Tay phải nhẹ dung lên, chỉ nghe vút một tiếng, hòn đá trên tay đã nhắm vào con chim ó bay đi như tia chớp. Thương Yến thấy Liễu Dật Anh cúi xuống, chưa kịp nhìn rõ nàng định làm gì, chỉ nghe vút một tiếng, rồi ngước mắt lên nhìn trên không. Ồ, con chim ó cậy mạnh hiếp yếu kia đã lộn một vòng lớn trên không, rồi rớt nhanh xuống. Thương Yến giờ mới hiểu rõ hành động của Liễu Dật Anh. Thương Yến thấy vậy bất giác thở phào, chẳng những mừng cho chú chim sẻ bé bỏng kia, mà còn buộc miệng khen, hay quá. Liễu Dật Anh liếc nhìn Thương Yến, chim sẻ kia vốn dĩ tội nghiệp mà, ném rơi con chim ó hung dữ ấy có gì đáng khen kia chứ. Liễu Dật Anh nói rất đúng, ai mà không có lòng trắc ẩn. Nàng thương hại cho một con chim sẻ yếu đuối kia, nên ra tay giúp nó, cũng là lẽ thường tình thôi. Thương Yến nghe Liễu Dật Anh nói, biết là nàng đã hiểu lầm ý mình, bèn vội giải thích. Liễu đại ca chớ có hiểu lầm, tiểu đệ không phải khen việc đại ca giúp chim sẻ, mà là bội phục thủ pháp ném đá của đại ca đó. Nếu không có nội công thâm hậu và tính toán chuẩn xác, tuyệt đối là không sao thực hiện được. Không sai, nếu công lực không thâm hậu, e rằng đá ném đến giữa chừng đã rơi trở xuống. Hơn nữa chim ó đang bay, nếu tính toán không thật chính xác, sao có thể ném trúng chim ó được. Qua đó chứng tỏ võ công của Liễu Dật Anh thật không phải tầm thường. Thật ra bằng vào tuyệt kỹ mà Liễu Dật Anh đã thi thố trong tửu lầu và hậu viện ở khách điếm Nghĩa Hưng, việc dùng hòn đá để ném rơi chim ó chẳng đáng kể gì cả. Phải biết xuất thân của Liễu Dật Anh thật không đơn giản. Nàng chẳng những thiên phú kỳ tài dị bẩm, tư chất tuyệt đối, võ công cao, mà còn được danh sư truyền giải, luyện thành một thân tuyệt học trong thiên hạ khó ai sánh bằng. Thế nhưng thân thế của nàng hết sức là bi thảm. Hồi 12 năm trước, vào đầu xuân, vùng Giang Nam đã trăm hoa đua nở, ong bướm chim muông bay liệng cùng khắp. Nhưng ở phương Bắc vẫn còn đầy tuyết trắng, gió rét căm căm. Cơn mưa tuyết kéo dài suốt 3 ngày vẫn chưa ngưng. Chỉ thấy tuyết bay rợp trời, phủ trùm vạn vật một màu trắng xóa. Ngay trong lúc tuyết bay rợp trời đó, gió Tây Bắc gầm thét dữ dội ấy, một con tuấn mã toàn thân màu đen đang phóng đi như bay. Mồm phả hơi sương, bốn gió hất tung tuyết trắng mù mịt. Trên lưng ngựa là một người đàn ông toàn thân võ phục đen, tuổi chừng 30-32. Mặt trắng như ngọc, ngũ quan ngay thẳng nhưng đôi mày rậm châu chặt. Thoáng hiện vẻ thê thiết ở trên lưng lộ ra một phần đuôi tiêu. Chừng nửa tấc, có lẽ thần tiêu đã cắm sâu vào da thịt. Máu thấm ướt một khoảng to chiếc áo bông ngự hàng, hẳn là thời gian quá lâu. Trên máu đã phủ một lớp tuyết trắng. Trên đuôi tiêu có một chiếc gù đỏ theo gió bay phất phơ. Chừng nửa canh giờ sau, một người ngựa đã đến trước một can viện nhỏ nằm dưới chân núi, người áo đen trên lưng ghim mạnh dây cương ngựa, liền đứng thẳng lên hai chân trước giơ cao và cất tiếng hí vang. Ngay khi ấy, người áo đen đã tung mình khỏi yên ngựa hạ xuống trước cửa trang viện, rồi liền đưa tay đập cửa vừa vang lên bình một tiếng, bên trong đã vọng ra tiếng trong trẻo gọi phụ thân. Rồi thì hai cánh cửa đã kèn kẹt mở ra, một gương mặt thiếu phụ xinh đẹp xuất hiện, vừa định tránh ra cho người ở bên ngoài vào, bỗng kinh ngạc trố to mắt rồi nói: Thọ Tường. Người áo đen không nói một lời, đẩy cửa nắm lấy một tay thiếu phụ ấy rồi loạn choạng đi vào trong chính sảnh. Lúc ấy một cô bé chừng 5-6 tuổi đang đứng nơi cửa chính sảnh. Cô bé tóc thắt hai chiếc bím bằng dây đỏ, gương mặt trái xoan đỏ ao rất là dễ thương. Đôi mắt đen lấy lơm lơm nhìn ra ngoài cửa, hai tay vẫy liên hồi cất tiếng gọi: Phụ thân, phụ thân. Thấy hai người đi vào, cô bé vui mừng tóe miệng cười, hai bên má hiện ra hai đồng tiền duyên dáng. Hai người đi đến cửa sảnh, thiếu phụ cúi xuống bồng cô bé lên, rồi cùng người áo đen đi vào trong sảnh đường. Vừa vào đến sảnh đường, thiếu phụ liền hỏi: Thọ Tường, chàng ở ngoài đã gây ra tai họa gì mà lại hớt ha hớt hải chạy về như thế này? Thọ Tường liền hối hả nói: Dân Mai à, giờ không còn thời gian để nói chuyện nữa đâu. Nàng hãy cùng anh nhi cưỡi con Thiên Lý Cầu ngoài kia chạy trốn mau lên đi. Dân Mai biến sắc mặt: Thật ra là chuyện gì vậy? Thọ Tường mắt rúm lại, mặt đầy vẻ lo lắng và nói: Việc đã cấp bách lắm rồi, nàng còn hỏi cái gì nữa chứ? Nói chung mọi sai lầm đều do ta cả. Đúng là một bước sải chân thành thiên cổ hận, tất cả đều trót lỡ hết rồi. Nàng hãy mau cùng anh nhi trốn đi thôi. Dần Mai nước mắt tuôn trào: Không, thiếp không đi đâu hết. Cho dù chết, chúng ta cùng phải chết chung với nhau. Thọ Tường khẽ thở dài nói: Ây da, Dần Mai à, nàng hà tất gây khó khăn cho ta thế này? Chả lẽ để ta chết cũng không thể nhắm mắt được hay sao? Dân Mai, ta gian sinh nàng, nàng hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm giữa chúng ta, bất luận thế nào cũng phải giữ lại dòng dõi duy nhất của nhà họ Liễu, nuôi dưỡng anh nhi khôn lớn nên người. Dù ta chết dưới suối vàng cũng vô vàng cảm kích nàng. Lúc này Liễu Thọ Tường lòng xót xa tột cùng nên nói năng lung tung, đồng thời hai dòng nước mắt đã tràn ra khỏi bờ mi lăn dài xuống má. Ai bảo anh hùng không rơi lệ chứ, chẳng qua chưa đến lúc thương tâm đó thôi. Dân Mai đau lòng như cắt, lúc này ngay cả một chút ý kiến cũng không có, nước mắt ràn rụa, giọng rung rung nói: Thọ Tường. Rồi nghẹn ngào không sao nói tiếp được nữa. Lúc này anh Nhi trong lòng giận Mai bỗng hòa lên khóc. Nàng úp mặt vào vai mẫu thân khóc sức mướt. Ngày khi ấy tiếng ngựa hí hòa với tiếng người hò la từ ở bên ngoài vang vẳng vọng vào, khiến cho Liễu Thọ Tường vừa nghe thấy liền mặt mày sáng ngắt, liếc mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tuyết vẫn không ngừng rơi, liền thu ánh mắt về nhìn vào mặt của Dân Mai và nói: Bọn họ đã đuổi đến nơi rồi, nàng còn chưa mau dẫn theo anh nhi chạy trốn hay sao? Dân Mai hiền thầy, nàng đã chiều chuộng ta cả đời, chả lẽ đến lúc ta sắp chết nàng lại khiến cho ta ôm hận ra đi hay sao hả? Đoạn co chân quỳ xuống đất và nói tiếp: Dân Mai à, nàng không đi ta quỳ xuống trước mặt nàng đi nè. Xin ly tử biệt là chuyện đau khổ biết bao nhiêu, ai muốn lâm vào hoàn cảnh ấy đâu. Nhưng ai bảo Liễu Thọ Tường lầm đường lạc lối gia nhập vào Vô Kỵ Bang tàn ác kia. Đến khi Liễu Thọ Tường biết rõ nội tình của Vô Kỵ Bang là một tổ chức chuyên gây tội ác, định thoát ly nên đã chuốc lấy quả sát thân. Nỗi đau khổ ở trong lòng ông lúc này biết tỏ bày cùng ai đây? Dần Mai tuy biết rõ sự thật, nhưng qua thần thái hơ hải chưa từng có của Liễu Thọ Tường, nàng cũng đoán ra được sự thể quả là không đơn giản. Nghĩ đến chuyện sinh ly tử biệt thật như là đức từng đoạn rồi, bèn quyết định thà vợ chồng chết chung còn hơn. Chẳng ngờ phu quân lại quỳ xuống gian sinh mình, thật khiến cho nàng lòng tan nát, quyết định cũng tan nát theo. Thế là nàng vội nghẹn ngào nói, Thọ Tường, chàng đừng như vậy mà, thiếp bằng lòng vâng lời chàng dẫn anh Nhi đi ngay. Lữ Thọ Tường cắn răng cố nén sự đau đớn trên người, cố sức lắm mới đứng lên được. Lúc này tiêu độc ở trên người của ông ta đã phát tác, tuy ông đã dẫn chân khí nén lại, nhưng một canh giờ độc khí đã vào đến tim, dù có tiên đơn thánh dược cũng không cứu nổi. Lữ Thọ Tường đứng lên xong, thầy Vân Mai vẫn đờ đẫn đứng yên, và nước mắt cứ tuôn sôi xả, vội dìu nàng loạn choạng đi ra ngoài. Hai người vừa ra đến cửa chính đã thấy mười mấy kỵ mã đang chạy nhanh đến. Liễu Thọ Tường vội bồng vợ bồng con đặt lên lưng của con Thiên Lý Câu ở trước cửa rồi vỗ mạnh vào mông con ngựa. Con Thiên Lý Câu đào đớn cất tiếng hí vang, xoải gió phóng đi về phía bắc nhanh như tia chớp. Liễu Thọ Tường lúc này đã kiệt sức, vừa vỗ vào mông ngựa xong lập tức bất tỉnh nhân sự ngã lăn trên tuyết trắng. Ngay khi ấy mười mấy kỵ mã đã như gió cuốn lao đến bên cạnh Liễu Thọ Tường, thải cùng ghiềm cương dừng ngựa lại. Dần mài quá đổi bi thương, thần kinh não cơ hồ như tê liệt, mơ màng cảm thấy được chồng bồng lên yên cương, tay phải ôm chặt anh Nhi, tay trái vừa nắm lấy dây cương vừa định bảo chồng cùng lên ngựa đào tẩu, nhưng chưa kịp mở miệng con ngựa đã phóng vút đi. Vội ngoảnh lại nhìn liền tức tim gan tan nát, nước mắt tuôn rơi xối xả. Thì ra nàng đã trông thấy chồng mình ngã xuống trên mặt tuyết, và mười mấy người trên ngựa đã bao vây Liễu Thọ Tường vào giữa, biết ông không còn hy vọng để sống nữa. Phen này kể như vợ chồng đã vĩnh biệt nhau từ đây, nàng không nát ruột tan lòng sao được. Thế nhưng nàng vẫn không quên lời nói của chồng mình trước lúc vĩnh biệt. Dần mai ta gian sinh nàng, nàng hãy nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm giữa chúng ta, bất luận thế nào cũng phải giữ lại dòng dõi duy nhất của nhà họ Liễu, nuôi dưỡng anh Nhi khôn lớn nên người. Dù ta có chết dưới suối vàng cũng vô vàn cảm kích nàng. Hình ảnh bi thương ấy, những lời xót xa ấy đã dậy lên trong lòng của nàng. Nàng cắn răng hai chân kẹp mạnh, dục ngựa phóng nhanh như bay. Trong tiếng gió gầm thét, nàng vẫn loang thoáng nghe thấy tiếng quát từ phía sau vọng đến. Liễu Thọ Tường đã chết rồi, nhưng không thể để cho con tiện nhân kia trốn thoát được. Mọi người hãy mau đuổi theo. Trong trời tuyết đất giá lạnh như vậy, Dân Mai ngoại trừ tay phải ôm chặt lấy con thơ, tay trái không ngừng giật dây cương dục ngựa phóng đi. Nàng không còn biết gì khác kể cả đói rét và mỏi mệt. Mãi đến khi màn đêm kéo đến phủ trùm vàng vật, nàng mới bừng tỉnh quay về với thực tại lẩm bẩm, trời đã tối rồi. Lúc này những cơn gió thổi dữ dội hơn, mà ngay cả tuyết trắng cũng chẳng chút thương xót, nhưng muốn vùi chôn tất cả, thật là quá ư tàn nhẫn. Dần mài cô nén sự đau rát ở trên mặt, cúi xuống nhìn đứa con thơ trong lòng, chỉ thấy anh Nhi đã ngủ từ bao giờ, và nụ cười bình yên của đứa trẻ vẫn nở trên môi cô bé. Dần mài mắt nhìn con thơ đang say ngủ, lòng tuy hết sức an ủi và vui mừng, nhưng đứng trước cảnh ngộ bi thảm này, nàng không sao nhận thức được đó là mùi vị gì. Sau đó Dân Mai đưa ánh mắt nhìn quanh, lúc này tầm nhìn chỉ chừng 3-4 thước, nhưng cũng chỉ thấy toàn một màu trắng xóa. Chẳng rõ phía trước có chỗ trú hay không, phía sau có địch đuổi theo hay không. Nhưng còn Thiên Lý Câu vẫn giữ tốc độ nhanh như tia chớp, đội gió tuyết phóng đi về phía trước. Bỗng nghe tiếng chó sủa từ xa vọng đến, Dân Mai mừng rỡ lập tức quậy ngựa phóng đi về phía tiếng chó sủa. Chừng một tuần trà sau, tiếng chó sủa đã to dần, và rồi một ngôi nhà bỗng hiện ra trước mắt. Khoảnh khắc ấy, tuy chưa đã xóa hết những niềm bi thương trong lòng nàng, nhưng cũng giảm bớt lo âu phần nào. Dần mai ghiệm mạnh dây cương tuấn mã, liền giảm tốc độ rồi từ từ phóng đi đến trước cửa ngôi nhà ấy. Dần mai ghiệm cương dừng ngựa lại, lập tức phóng xuống đất, nhưng tay chân của nàng đã lạnh cống đến mức không còn cảm giác. Liền tay bồng anh Nhi ngã lăn ra trên tuyết, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy nổi. Giật anh đang ngủ say sưa ở trong lòng mẫu thân, bỗng cùng mẫu thân ngã lăn ra trên tuyết. Cô bé giật mình tỉnh giấc, liền khóc thét lên và gọi, mẫu thân. Dần mài tùy tay chân tê dại, nhưng nửa thân trên hãy còn cử động được. Bà vội bồng con thơ ngồi dậy và nói: "Anh Nhi à, ngoan con, đừng khóc, mẫu thân đây." Vật anh chẳng những không nín khóc, trái lại càng khóc to hơn, nép vào lòng mẫu thân và nói: "Mẫu thân, anh Nhi đói bụng quá à." Trời ơi, lúc này biết tìm đâu ra thức ăn bây giờ. Dần mai nghe con thơ bảo rằng đói bụng, lòng của mẹ Hiền vô vàn đau xót. Nhớ lại cảnh gia đình êm ấm trước đây, chỉ mới nửa canh giờ thôi thì tất cả đã tiêu tan hết rồi. Mái ấm gia đình giờ còn đâu nữa, người chồng thân yêu giờ còn đâu nữa. Dần mai nghĩ đến đó lòng đau như cắt, thật muốn chết đi cho xong. Nhưng nghĩ đến lời dặn của chồng, nhất định phải can đảm tiếp tục sống để nuôi dưỡng anh Nhi nên người. Nhưng hiện giờ anh Nhi đang đói mà nàng không sao giải quyết được, lòng sao có thể không đau xót đi chứ. Thế là nàng lại tuôn trào nước mắt. Nhưng vợ anh nào hiểu được nỗi đau khổ của mẫu thân lúc này, vẫn khóc méo máu và nói: "Mẫu thân, anh Nhi đói bụng quá đi." Dần mai tuy vô phương tìm ra thức ăn, nhưng cũng chẳng thể chỉ biết đau buồn nghĩ ngợi mà bỏ mặc con thơ. Bà bèn vội nói: "Anh Nhi ngoan con, đừng khóc, mẫu thân cho anh Nhi bú đây." Rồi liền cởi khuy áo ra đưa bầu vú vào miệng của dân anh. Trong tình thế vạn bất đắc dĩ này, nàng đã quên mất vật anh không còn là một đứa trẻ sơ sinh nữa. Bú sữa thì có no hay không? Hơn nữa vật anh đã bỏ bú từ lâu, làm gì lúc này còn sữa cho vật anh bú nữa. Hiển nhiên lúc này lòng của nàng quá ư rối rắm, nên thần trí cũng không còn tỉnh táo được nữa. Trẻ con chỉ cần có thức ăn là gì cũng chẳng kể. Vật anh nghe mẫu thân bảo cho mình bú, liền nín khóc ngay, há miệng ra nút lia lịa. Nhưng rồi chẳng bao lâu không có gì cả, bèn thất vọng nhả ra rồi lại hòa lên khóc. Dần mai bất chấp giá rét cởi áo ra cho con bú, nhưng anh Nhi vẫn khóc. Nàng hết sức thất vọng và bực tức nói: "Sữa người không bú còn khóc gì nữa, có biết lúc này mẫu thân đau lòng lắm hay là không?" Vật anh bị dày quan, nàng lại càng khóc lớn hơn. Nàng nghẹn ngào kêu lên: "Mẹ ơi, đâu có sữa, đâu có sữa ở đâu." Dần mai vợ mới nhớ ra, liền nguôi cơn giận biết mình đã dày oan cho con, vội ôm chặt lấy dân anh và nói: "Anh Nhi à, ngoan con, đừng có khóc nữa, để mẹ cho." Nàng suy nghĩ hồi lâu biết con của mình quanh đây vật gì có thể giải quyết cơn đói lạnh của con thơ đây, hoàn toàn không có. Thế nên nàng cảm thấy xót xa hơn nữa. Có lẽ trời cao là có lòng trắc ẩn hơn cả. Lúc này thấy hai mẹ con quá khốn khổ, trước tiên là giảm gió tuyết, rồi đôi chân của Dân Mai cũng dần dần hồi phục cảm giác. Dân Mai đang vô kế khả thi, đưa ánh mắt nhìn cánh cửa khép kín bên cạnh, đồng thời cảm thấy đôi chân không còn tê dại nữa, bèn thử đứng lên và nói: "Để mẹ đi tìm thức ăn cho con nha." Đoạn cất bước đi đến trước nhà, đưa tay nắm lấy khoang cửa kéo mạnh. Chỉ nghe keng, rồi lại một tiếng rắc. Then cửa đã gãy, cánh cửa hé mở, nàng tiện tay đẩy mạnh cánh cửa mở toang ra. Dần mai đưa ánh mắt nhìn vào trong sân vườn vắng lặng không một bóng người. Trên đất tuyết chẳng những không một dấu chân người, mà ngay cả dấu chân thú bò chạy vào cũng không có. Nàng lấy làm lạ thầm nhủ, chẳng lẽ ngôi nhà này không có người ở hay sao? Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, liền bồng vật anh đi vào, băng qua sân vườn đi đến trước nhà. Cửa chính cũng đã đóng chặt, nàng đưa tay gõ và cất tiếng hỏi: "Có ai ở trong nhà không?" Tiếng nói của nàng không lớn, nhưng trong đêm tối vắng lặng, ở xa cũng có thể nghe thấy, ngoại trừ tiếng khóc của vật anh không còn tiếng động nào khác. Dần mai chờ một hồi không nghe có tiếng trả lời, lại gõ cửa và gọi thêm mấy lượt nữa, vẫn hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng thầm nhủ: "Ngôi nhà này hẳn là không có người ở. Nếu như có người mình gõ cửa thế này, sao có thể không có người trả lời chứ?" Nhưng lại do dự nghĩ, nhưng nhà không có người ở, cửa lại không khóa, hay là chủ nhân đã dọn đi nơi khác, ngôi nhà này đã bỏ hoang. Nếu vậy thì mình với dân anh có thể làm chỗ nương náu được rồi. Thế là nàng không gõ cửa nữa, dùng sức đẩy mạnh, cánh cửa liền mở ra. Trong tiếng kèn kẹt nặng nề, ánh sáng nhập nhòa lập tức len vào trong. Dương Mai đưa ánh mắt nhìn bất giác rợn cả người, không còn muốn vào nhà nữa. Chỉ thấy trong nhà đầy bụi bặm, trước vách trồng có một chiếc bàn thờ dài. Trên bàn từ vách đến vách trái là những chiếc bài vị đủ cỡ, thì ra đây là một ngôi từ đường. Giữa nhà có một chiếc bàn dài, ở trên bàn là lư hương và một số đồ vật, nhưng trong bóng tối nhìn không thấy rõ đó là những vật gì. Bên trái là một cổ quan tài, chẳng rõ trong đó có người chết hay không, chỉ thấy xung quanh bám đầy màn nhện. Dân anh đang đi do dự thì bỗng một cơn gió mạnh thổi vào, khiến cho những bài vị nghiêng ngả và vang lên tiếng lợp cợp liên hồi. Chẳng rõ vì cảnh tượng trước mắt quá ghê rợn hay là gió quá mạnh. Dân Mai rùng mình và Vật Anh đang ở trong lòng cũng bật khóc nói: "Mẹ ơi, con lạnh quá đi." Dân Mai tuy không phải là người gan dạ, nhưng vẫn quá bi thương, nàng đã quên mất đến sự sống. Vì vậy còn sợ gì nữa, sở dĩ nàng không muốn vào nhà chẳng qua là vì khiếp sợ cảnh tượng trước mắt, mà là những lời than đói của Vật Anh đã khiến cho nàng quá thất vọng. Khi gió mạnh thổi sang, nàng bất giác rùng mình, lòng do dự tan biến, quyết định không thể đi tiếp trong gió tuyết như thế này, bèn cất bước đi vào nhà. Trong nhà khuất gió, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Dần Mai vừa đi vào, Vật Anh liền không gào khóc nữa, nhưng không có gì để nhét vào bụng, vấn đề của con bé vẫn chưa được giải quyết. Dần Mai đành dỗ về con và nói: "Anh Nhi ngoan, anh Nhi đừng khóc, nín đi, nín nào." Vật Anh với sự dỗ dành và lời ru êm dịu của mẫu thân đã dần dần nín khóc và rồi ngủ thiếp đi. Nhờ vậy mà lòng của Dân Mai đã được yên tĩnh trong chốc lát. Nhưng rồi nghĩ đến cảnh ngộ lúc này, lòng của nàng lại rối như tơ giò, nước mắt lại trào ra. Lòng càng bi thương thì càng dễ mỏi mệt. Lúc này tinh thần của Dân Mai đã bãi quải. Bèn bồng Vật Anh ngồi xuống góc vách ở phía sau cổ quan tài, vì chỗ này cách xa cửa hơn hết và cổ quan tài còn có thể cản gió. Chốc lát sau nàng đã ngồi ngủ thiếp đi, có lẽ do bi thương quá mức. Nàng mơ thấy toàn ác mộng, và tệ hại hơn hết là nàng đã mắc bệnh, người lên cơn sốt cao, nằm co ro trên đất không ngớt run rẩy. Ngay khi ấy lại có một người đội gió tuyết đi vào, bước đi không hề gây ra một tiếng động nhỏ. Phủi đi tuyết bám ở trên người, gương mặt anh tuấn lộ vẻ ngạc nhiên, đưa ánh mắt nhìn quanh rồi lại quay sang nhìn về phía sân vườn. Lúc này Dân Mai bỗng rên lên một tiếng, người ấy quay phát lại, phát hiện ra hai mẹ con nằm ở trên đất, hết sức là kinh ngạc, lập tức bước nhanh đến. Người ấy đi đến bên cạnh hai mẹ con, trước tiên cởi chiếc áo dài của mình ra đắp cho Dân Anh, rồi lại cởi ngay khuy áo võ phục định đắp cho Dân Mai đang nằm run rẩy ở trên đất. Ngay khi ấy bỗng nghe có tiếng ồ rất âm trầm từ ngoài cửa vọng vào. Người ấy lập tức quay người nhanh như chớp giọt ra cửa, quét mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng xóa, chẳng có bóng người nào. Người ấy đang kinh ngạc thì bỗng lại nghe tiếng cười hăng hắc từ ngoài xa hơn cả dặm vọng đến. Tiếng cười xa dần rồi im bặt. Người ấy tức tối thầm nhủ: người đó là ai mà dám bỡn cợt với mình thế này? Y đang ngẫm nghĩ hồi lâu không sao hiểu nổi nguyên cớ, lại nghe tiếng gió ngựa từ xa vọng đến, ước lượng khoảng cách 8 kỵ mã đang tiến về phía này. Lát sau quả thấy 7-8 kỵ mã phóng nhanh đến, dừng lại bên ngoài bờ tường. Người ở trên ngựa lần lượt phóng xuống đất, chỉ nghe một giọng thô lỗ nói: "Mày ở kiếp nó, đuổi lâu thế này mà mới đuổi kịp thôi, thật lạnh đến cống cả người luôn." Một người khác tiếp lời: "Thiền lý cầu của bàn chủ chưa chạy mất, thật là phúc đức cho chúng ta quá." Một người khác lên tiếng nói: "Thôi đừng có nói lồi thôi nữa, vào trong bắt người đi." Người vừa rồi như không phục, với giọng the thé lớn tiếng nói: "Lý đại nhãn, mẹ kiếp ngươi là cái thá gì, cứ lên mặt giọng kẻ cả hoài." Một người khác vội giảng hòa: "Ồ, lão Dương, lão Lý, hai vị sao lại cãi nhau thế này, mỗi người bớt một câu đi, mau vào trong bắt hai á tiện tỳ kia thì hơn." Tám người miệng không ngừng nghỉ, tuôn ra toàn là những lời thô tục. Vừa qua khỏi cổng thì trông thấy một thanh niên võ phục tuổi chừng 25-26, mắt đầy vẻ uy nghiêm, đang chòng chọc nhìn họ. Tám người đều bất giác bật lên tiếng kêu kinh ngạc. Hắc Hồn bước tiên gầm lên nói: "Tiểu tử kia, ngươi từ đâu đến? Mau báo ra danh tính cho Hùng đại gia nghe thử. Nếu không, đại gia bắt luôn cả ngươi cùng với ả tiện tỳ kia giao nộp cho bang chủ." Trong lúc nói, nhe răng tóe miệng cười giống hệt như là một con gấu chó. Trước khi hai hàng tiến đến gần thanh niên ấy định ra tay bắt người, thanh niên ấy cười khải và nói: "Bằng vào cái miệng bẩn thỉu của ngươi, đâu có xứng đáng hỏi danh tính của bổn thiếu gia. Mau cút ra ngoài rồi hắn nói chuyện." Hắc Hồn nghe vậy, lửa giận bốc cao dùng dục. Dục sấn tới dung quyền với một chiêu hắc hổ thâu tâm, đấm ngay vào ngực của chàng thiếu niên. Hắc Hồn một quyền tung ra, chẳng thấy đối phương sức thủ thế nào. Một luồng kinh lực như vũ bão đã ập đến, y không sao đứng vững nổi. Loạn choạng bật lùi về phía sau, ngã chỏng gọng trên mặt đất. Bảy người kia thấy đồng bọn chưa đầy một chiêu đã bị đối phương đánh ngã, lập tức bừng bừng lửa giận, cùng rút binh khí ra, tét miệng chửi mắng. Anh niên ấy chỉ cười khải và nói: "Các người chỉ giỏi chửi mắng thế này, xem ra chẳng ai có bản lĩnh gì cả. Hôm nay bổn thiếu gia phải trừng trị các ngươi một phen mới được." Một người trong số mắng lớn: "Mẹ kiếp, tiểu tử, ngươi là cái thứ gì hả? Chớ có khoác lác trước mặt đại gia, có giỏi hãy báo ra danh tính đi. Chúng đại gia không bao giờ động thủ với hạng vô danh tiểu tốt." Tiếng nói như của lão Dương, bởi hết sức lãnh lót, rất dễ phân biệt. Một người khác tiếp lời: "Tiểu tử thối tha kìa, chớ khua mồi múa mép trước mặt đại gia, hãy lấy binh khí ra mau." Lời vừa dứt, hàng quang lấp loáng, người đã sắn tới trường kiếm nhanh như chớp đâm vào huyệt tâm khảm trước ngực của đối phương. Thanh niên ấy chẳng chút nao núng, lách người sang bên trái rồi tránh khỏi, liền tung chân đạp vào bụng người ấy, miệng quát lớn: "Đi!" Người ấy thật biết dâng lời, lập tức ngã ngửa ra sau, cũng ngã chỏng gọng ra đất như Hắc Hùng, rồi trượt đi trên tuyết trở về chỗ đứng trước đó. Thanh niên ấy nhìn y nhếch môi cười nói: "Đồ khốn kiếp, chỉ trong chốc lát đã có hai người bêu sống, và đều chưa đầy một chiêu, sáu người khác chưa nếm mùi nên đâu có biết lợi hại." Giận dữ buông tiếng quát vang cùng lúc xông tới. Sáu người binh khí chia làm năm loại, gồm hai trường kiếm, một nhuyễn tiên, một đồi phán quan bút, một ngọn hổ đầu đao và hai chiếc song nhận phủ. Hết sức là uy mãnh, từ bốn phía bổ vào người thanh niên nọ. Chàng thanh niên thấy sáu người liên thủ giáp công không dám khinh suất, vội dẫn chân khí tung mình lên cao hơn trượng, lăng không thi triển chiều xuân hồi đại địa. Hai tay ngang ngược đẩy ra một luồng kình lực như bài sơn đảo hải, từ trên ập xuống sáu người, chỉ nghe bùng một tiếng rền rỉ, tuyết trắng tùng bài tứ phía. Sáu người võ công tuy không phải xuất từ danh môn chính phái, nhưng cũng chẳng phải là tầm thường, kể ra còn có tuyệt kỹ kinh người. Lúc này thấy vậy đã nhận ra lợi hại, vội tản ra tứ phía để né tránh. Tuy sáu người phản ứng nhanh, chưa bị chưởng lực của Thái Ất thần công đánh trúng, đã bảo toàn được tính mạng, nhưng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, thầm kinh hãi trong lòng. Thế nhưng sáu người chẳng những không phục võ công của chàng thanh niên, mà còn nổi hung tính, quyết một phen sinh tử với đối phương. Thấy đối phương hạ xuống giữa sân vườn, lòng mừng khôn xiết, liền lại dung động binh khí xông tới tấn công. Chàng thanh niên ấy chân vừa chạm đất, binh khí của sáu người đã công đến, nhưng chàng vẫn mặt không đổi sắc. Từ bên lưng rút ra một thanh trường kiếm, chỉ nghe choàng một tiếng, hệt như là rồng gầm. Ánh kiếm chóa mắt, hàn khí bức người, rồi liền thi triển chiêu bát phương dân vụ. Chỉ thấy trường kiếm hóa thành dạng đốm ánh sáng bạc như lóng lánh, bài chớp ra tứ phía, khiến cho sáu người buộc bắt phải triệt chiêu và lui ra. Sáu người từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chưa từng trông thấy một chiêu thức ảo diệu và ghê gớm như thế này. Biết đã gặp phải cường địch, nhưng họ đều là những người tâm cao khí ngạo, sợ thanh danh một đời tiêu tan từ đây, không còn mặt mũi đứng chân trên chốn võ lâm nữa. Bèn thi triển tuyệt kỹ sư môn, quyết một phen sinh tử. Lập tức hàng quang lấp lánh, gió rít dù dù, chẳng những khiến cho tuyết ở trên đất dằn bài tứ phía, mà ngay cả tuyết từ ở trên rơi xuống cũng bị đẩy hết sang một bên. Thế nhưng sáu người cũng chẳng làm gì được chàng thanh niên. Chỉ thấy trường kiếm trên tay của chàng rung động như tường đồng vách sắt, chặt chẽ đến mức mưa gió cũng không thể lọt vào được. Huống chi là binh khí của sáu người, nên họ chỉ đứng ở bên ngoài hư trương thanh thế mà thôi. Bỗng nghe tiếng một người nói: "Mẹ kiếp, người lớn đã trốn mất, chỉ còn lại đứa bé thôi." Sáu người nghe vậy hết sức ngạc nhiên, chiêu thức bất giác chậm đi. Còn chàng thanh niên thì lòng nóng như thiêu đốt, lập tức thừa cơ thi triển bạch hạc xung thiên. Chỉ nghe tiếng keng keng liên hồi, binh khí trên tay của sáu người đã bị đánh bạc. Chàng thanh niên tung mình lên cao hơn trượng, lộn người ở trên không, lao nhanh về phía người vừa lên tiếng nói. Trong khi ấy, sáu người đã trông thấy Hắc Hùng đang té miệng ngơ ngáo đứng nơi cửa từ đường, tay bồng đứa bé được quấn trong áo. Không cần phải nói, đứa bé ấy chính là con gái duy nhất của Liễu Thọ Tượng. Thì ra Hắc Hùng tuy lỗ mãn nhưng lòng dạ không xấu lắm, nhất là rất thương yêu trẻ con. Nhân cơ hội sáu đồng bọn đang giao thủ với kẻ địch, y lã lẻn vào từ đường, phát hiện Vật Anh ở trong góc nhà nhưng không thấy Dân Mai. Y vốn đã thích mến trẻ con, Vật Anh lại xinh đẹp khả ái như ngọc nữ, bèn liền dùng chiếc áo đang đắp ở trên mình con bé quấn lại rồi bồng ra ngoài. Lúc này sáu người cùng nghĩ, nếu không giết ngay con bé này, để cho kẻ khác cứu đi hẳn là trở thành hậu hoạn khôn lường. Thế là bọn chúng đồng thanh lên tiếng nói. Lão Hùng, sao người không ném con bé vào vách tường cho nó chết cho rồi đi? Hắc Hùng tuy lòng không nỡ, nhưng đồng bọn đều nhất trí bảo y làm như vậy. Vốn là một kẻ ngốc, lúc này càng không có ý kiến, liền giơ con bé lên tay ném mạnh đi. Chàng thanh niên chưa kịp lao đến nơi, Hắc Hùng đã ném Vật Anh đi rồi. Mắt thấy con bé sắp va vào vách đá, không sao cứu kịp nữa, đành nhắm mắt lại, không dám nhìn thảm cảnh sắp xảy ra. Ngay trong khoảnh khắc nguy cơ như ngàn cân treo sợi tóc ấy, bỗng thấy có một bóng trắng lao vào, Vật Anh nhanh như tia chớp. Tám người mười sáu con mắt, không ai nhìn thấy rõ việc gì đã xảy ra. Chiếc bóng trắng kia đã hóa thành một người hiện ra trước mặt và đang bồng Vật Anh ở trong lòng. Chỉ thấy người này mặt trắng như ngọc, mũi thẳng, môi hồng, hết sức xinh đẹp, hai mắt sáng rực tinh quang khiếp người, dốc dáng nhỏ nhắn mảnh mai. Chiếc áo trắng dài chấm đất, không nhìn thấy chân, tay phải cầm một chiếc phất trần, khuỷu tay bồng Vật Anh, tay trái dựng thẳng trước ngực, hệt như là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần. Giọng nghiêm lạnh nói, A Di Đà Phật, Đức Phật từ bi. Rồi loáng cái người ấy đã biến mất dạng, khiến cho bọn hung đồ thảy đều đứng thừ người ra tại chỗ. Chỉ chàng thanh niên trên không, vì đang nhắm mắt nên chẳng nhìn thấy biến cố vừa xảy ra, nhưng thái lao vẫn không giảm. Chỉ chợt nghe tiếng thét thê thảm của cô bé, đã quên mất sự an nguy của bản thân mình. Nếu va đầu vào vách đá, chàng cũng chết thảm chẳng khác gì Vật Anh. Chỉ nghe bịch một tiếng, rồi tiếp theo là những tiếng thét đau đớn. Nhưng đó không phải là chàng thanh niên va vào vách tường, mà là trúng vào bên cằm của Hắc Hùng. Và tiếng thét đau đớn cũng chẳng phải của chàng, mà là của Hắc Hùng đang đứng thừ người ra như kẻ mất hồn. Tiếng thét đau đớn của Hắc Hùng đã khiến cho bảy người kia phải giật mình quay về hiện thực, cùng đôi mắt nhìn về phía y. Chỉ thấy Hắc Hùng một tay bụm mặt, tung chân đá chàng thanh niên. Chàng thanh niên lẻ làng lách người tránh khỏi. Hắc Hùng dùng sức quá mạnh, chân đá hụt, liền mất trớn. Người liền chúi về phía trước, chân kia trụ trên mặt tuyết không vững, trượt ngã sắp xuống, hai chân dạng ra, dáng điệu hết sức là buồn cười.